Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 661, cấm địa. Đồ đệ, vi sư từ trước đến nay trung trinh không hai, chính là trong nhân thế si tình nam tử mẫu mực, đã có ngươi các sư nương, thực sự không cách nào lại nhiều yêu bất kỳ một cái nào nữ tử. Dù là nàng như vậy quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích lưu cho ngươi rồi. Cũng may ngươi còn chưa kết hôn, có thể nói ông trời tác hợp cho. Tần Trường Phong lúc này phản ứng vượt quá tưởng tượng nhanh. Một cái chớp mắt liền vượt lên trước một bước, đem vị này xinh đẹp đáng sợ nghiêu ma tộc kiêu nữ chỉ phối cấp đồ đệ. Nhưng Thạch Hạo cũng không phải tốt như vậy đuổi đi. Chờ hắn vừa nói xong, liền lập tức trở về nói, sư phụ lời này không đúng, đệ tử thường nghe sư phụ muốn tôn sư trọng đạo, hiếu kính trưởng bối, bây giờ sư phụ đã yêu vị này mang nghiêu tộc Minh Châu. Đệ tử làm sao dám hoành đao đoạt ái, như thế khi sư diệt vụ sự tình làm, sẽ bị trời đánh mũ lôi, còn xin sư phụ thương hại đệ tử. Liền cùng này vị Minh Châu đón lấy nhân duyên đi. Chung quanh bất chi bất giác liền đã tụ tập được một nhóm người. Thầy trò hai người thần uy vô địch, liên thủ chém giết một tôn dị vực bất hủ chi vương, có thể nói chiến công hiển hách. Tự nhiên thời điểm đều có thụ chú ý, trong đó có một chút người trẻ tuổi, từng cái phong hoa tung bay, sặc sỡ lóa mắt, vì cửu thiên thập địa kiệt xuất nhất một nhóm thiên kiêu. Hơn nữa phần lớn đều là Thạch Hạo người quen biết cũ. Tỷ như thập quan vương Thiên Tử, lục quan vương Ninh Xuyên, Trích Tiên, Thái Âm Ngọc Thỏ, còn muốn nhỏ mập mạp Tào Vũ Sinh đám người. Giờ phút này một số người khóe miệng tất cả đều mang theo cười xấu xa. Nhìn lên náo nhiệt, Tần Trường Phong im lặng đồng thời lắc đầu giả bộ như thất vọng bộ dáng thở dài. Đồ đệ, người trước kia là như thế thiên chân vô tà, làm sao sau khi lớn lên liền biến thành như vậy xấu bụng rồi? Thạch Hạo nghe trầm mặc một lát, sau đó lộ ra hồi ức chi sắc, nghiêm túc nói ra, khi còn bé, ta xem sư phụ như vậy thần khí, nói câu nào cũng kinh thiên động địa, cho nên sau khi lớn lên, ta liền thành ngươi. Lời này có ý tứ là ta đều là cho ngươi người sư phụ này học. Tần Trường Phong phiền muộn đến nghĩ muốn thổ huyết, không thể không thừa nhận, thế giới này thật sự vẫn có trò giỏi hơn thầy. Đồ đệ đã bắt đầu có siêu việt sư phụ dấu hiệu rồi. Kỳ thật hắn không biết chính là Thạch Hạo câu nói này cũng không phải là vì về dỗi hắn nói đùa, mà là thật sự có cảm giác mà phát. Cho tới nay, Tần Trường Phong người sư phụ này trong mắt hắn đều là cao lớn như vậy. Đột nhiên, có một tên tu vi cao thâm lão giả xông lại, nói ra, hai vị tiểu hữu, ta từ gia vì trường sinh thế gia, nhân tộc huyết mạch cao quý nhất một chi, trong tộc Minh Châu nhóm tuyệt đối phù hợp các ngươi thẩm mỹ. Thành khẩn mời hai vị. Thạch Hạo lập tức động dung. Cái gọi là trường sinh thế gia, chính là cửu thiên thập địa cường đại nhất một đám thực lực một trong. Chỉ có đã từng gia tiên nhân gia tộc mới có tư cách xưng hô như vậy, mà từ gia thế hệ này kiệt xuất nhất mời Nguyệt công chúa. Xưa nay cao cao tại thượng, cơ hồ không có nam tử có thể vào mắt bên trong. Bây giờ nàng trong tộc trưởng bối vậy mà chủ động tới mời. Cùng lúc đó, giống như là đâm xuyên tổ ong vò vẽ, đế quan bên trong cái khác đỉnh cấp thực lực toàn bộ chen chúc mà đến, mời thầy trò hai người làm khách. Lúc này, dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng dần dần lấy lại tinh thần. Những thứ này nhà giàu nhóm là ở cướp người, đặt cược tương lai a. Rõ ràng, chém xuống An Lan đánh một trận, thầy trò hai người tiềm lực thi triển hết không thể nghi ngờ. Phóng nhãn cửu thiên, còn có người nào có thể tại 20-30 tuổi cùng bất hủ chi vương ác chiến? cũng cuối cùng đem chảm diệt. Đây là hai cái chiến thần hạt giống, cho hắn thêm nhóm một khoảng thời gian, tuyệt đối có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Nhất là Tần Trường Phong, tại mọi người xem ra, nhất định bước vào tiên cảnh, thậm chí tiên vương bất hủ vô thượng cảnh giới, lôi kéo được hắn, chẳng khác nào là ở tương lai lập vu thế bất bại. Trường Phong tiểu hữu, ngươi vẫn là đi ta bổ thiên đạo đi, đi tộc khác cuối cùng chỉ là ngoại nhân, mà ta bổ thiên đạo chỉ truyền đạo thống, không hỏi tộc đàn, nếu như ngươi gia nhập ta bổ thiên đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thánh chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Huống chi ngươi cùng ta giáo đệ tử Thanh Y, Nguyệt Thiền sớm đã có nhân duyên gút mắc, bây giờ chính là nước chảy thành sông. Một cái tự xưng đại biểu bổ thiên đạo lão nhân khoan thai tới chậm, mặc dù tới muộn, nhưng hắn rất tự tin, bởi vì cầm trong tay Nguyệt Thiền cùng Thanh Y cái này hai tấm vương bài. Các nàng đều cùng Tần Trường Phong từng có một đoạn quá khứ. Ở thời điểm này liền giống như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hạ giới bát vực có bổ thiên các, thượng giới 3000 châu có bổ thiên giáo, mà cửu thiên thì có bổ thiên đạo. Đây mới là bổ thiên nhất mạch tối cao đạo thống. Từ xưa trường tồn, cực điểm huy hoàng cùng cổ lão, ngươi khả năng đã hiểu lầm. Ta cùng với Nguyệt Thiền ở giữa chỉ có bằng hữu chi tình, giống như hảo huynh đệ, cùng Thanh Y càng chưa nói tới tình cảm. Tần Trường Phong trực tiếp từ chối, nói đùa, hắn tiên đế sân sau, cũng không phải ai ngờ vào liền có thể vào, mấu chốt là phải có ngộ tính, có thể giống sư tiên tử như thế phối hợp trang bức, không có ngộ tính tuyệt đối không được. Ta đã từng vì ngươi đốt giấy để tang. Hạ giới thạch quốc người người đều biết ta từng là ngươi quả phụ. Ngay cả đồ đệ ngươi hoang cho tới nay đều lấy sư nương tương xứng đâu. Bây giờ 10 năm sau gặp nhau, ngươi lại muốn như vậy vô tình. Hai cái đồng dạng tóc dài cùng mông, thanh lệ tuyệt tục nữ tử đi tới, tư thái trội hơn, như một gốc thần sen chập chờn. Da thịt quang trạch oánh oánh, giống như hoàn mỹ tiên tử từ trong tranh đi ra. Chính là Nguyệt Thiền cùng Thanh Y chuyện này đối với chủ phó thể. Nhìn xem các nàng tay trong tay mà đến bộ dáng, rất nhiều người đều giật mình không thôi, bao quát Thạch Hạo ở bên trong. Bởi vì trước đó, các nàng vì tranh đoạt hợp thể sau quyền chủ động, một mực minh tranh ám đấu. Bây giờ lại tựa như một đôi hòa thuận yêu nhau hoa tỉ muội, làm sao không cho người động dung. Đạo kia, đây chính là nam nhân lực lượng. Các người ngộ tính quá kém, thật sự theo không kịp bước chân của ta. Tương lai ta đã thân ở cửu thiên phía trên, mà các người vẫn còn ở nhân gian trù trừ. Chuyện đó đối với ngươi nhóm mà nói quá mức tàn nhẫn. Tần Trường Phong thở dài, thần sắc rất bất đắc dĩ, tại sao trời xanh muốn cho hắn ưu tú như vậy, có vô song tài hoa, còn muốn phối hợp thịnh thế dung nhan. Không sao, chúng ta nguyện ý ở nhân gian ngưỡng vọng, cho dù là lấy tình huynh đệ chờ đợi. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y đồng thời mở miệng, không biết sợ ngây người bao nhiêu người ánh mắt. Kỳ thật các nàng rất rõ ràng, giữa nam nhân và nữ nhân nào có cái gì thuần túy hữu nghị, nữ nhân và nữ nhân ở giữa càng không khả năng có thuần túy hữu nghị. Hai người bọn họ hiện tại đó là sống sinh sinh nhựa plastic hoa tỉ muội, vẫn tại ta tranh đoạt hợp thể sau quyền chủ động mà ám đấu. Đều rõ ràng nếu như có thể đạt được Tần Trường Phong trợ giúp, như vậy thắng được hy vọng đem phi thường lớn. Tần Trường Phong còn có thể nói cái gì có thể, cuối cùng mang theo hai cái nữ huynh đệ cùng rời đi. Nhưng cũng không có đi bổ thiên đạo, mà là rời đi đế quan về sau, trực tiếp đi 3000 đạo châu. Hắn muốn về khổng tước tộc, mặc kệ như thế nào, hắn lần thứ nhất giáng lâm thế giới này lúc, dù sao cũng là lấy khổng tước tộc huyết mạch giáng sinh. Nơi đó có huyết mạch của hắn, cha mẹ không có khả năng tùy tiện quên. Người tu hành về mặt tâm cảnh, điểm trọng yếu nhất chính là ý niệm thông suốt, cũng chính là làm hết thảy sự tình đều muốn không thẹn với lương tâm. Về phần lòng này là ma tâm, Phật tâm, vẫn là đạo tâm cũng không trọng yếu. Mỗi người tính cách chú định, cho nên có người thành ma đầu, có người thành vệ đạo sĩ. Bất kể như thế nào làm, chỉ cần phù hợp tâm niệm của mình là đủ. Mà Tần Trường Phong tự nhận là không cách nào trở thành một người vong ân phụ nghĩa. Ở ngoài sáng biết rõ cửu thiên thập địa cuối cùng sẽ đi hướng hủy diệt dưới tình huống. Những cái kia cùng hắn có nhân quả người, hắn nhất định phải cho một cái thích đáng an bài. Cho nên, hắn chuẩn bị mở một phương thánh thổ, đem khổng tước tộc cùng hạ giới thạch thôn, vạn tộc minh thành viên trọng yếu ở bên trong một nhóm bên trong rời vào đi vào. Lấy tránh né cửu thiên thập địa, thậm chí toàn bộ vũ trụ cuối cùng hủy diệt. Tương lai, Thạch Hạo độc đoán vạn cổ, mở ra giả thiên thế giới về sau. Hắn sẽ đem phương này thánh thổ bỏ vào, để cho tại kia một thế, trở thành cùng loại với Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Quáng, Luân Hồi Hải, Hoang Cổ Cấm Địa dạng này sinh mệnh cấm khu. Cái này cấm khu là hắn lưu lại đạo thống, cũng là hắn vì tương lai tiến vào giả thiên đại thế bố trí xuống trọng yếu nhất một quân cờ. Vừa nghĩ đến đây, tại bốn tên dị vực thiên kiêu kéo thần xa bên trên, Tần Trường Phong nghiêm túc mở miệng nói: "Hạo Nhi, lần này sau khi trở về, ngươi tạm thời kiềm chế một chút, bởi vì vi sư ta muốn bế quan, không có thời gian chiếu ngươi rồi." Bốn tên dị vực thiên kiêu bản thể đều cùng loại với yêu thú, mỗi một cái đều có độn nhất tu vi, hư không lao nhanh, thần uy mênh mông vô song, tại 3000 châu, thậm chí cả giới, khả năng đều không có so với này càng phong cách xa giá rồi. Giờ phút này, nội tâm của bọn hắn cực kỳ phức tạp, từ khi chứng kiến Tần Trường Phong chém xuống An Lan một màn về sau. Bọn hắn mặc dù bản năng hận ý ngập trời, nhưng đối với trở thành nô bộc phản cảm lại tại giảm xuống. Chỉ vì Tần Trường Phong một khắc này cường đại, thật sâu khắc sâu vào bọn hắn trong đầu một cái dễ hiểu đạo lý: bất hủ chi vương nô bộc ở nơi này thế gian đều là lừng lẫy cực điểm thân phận, rất nhiều chí tôn gặp đều muốn cung kính hành lễ. Thạch Hạo lơ đễnh tùy tiện nói: "Không sao, sư phụ người cứ việc bế quan, chỉ cần đem thần thông thánh pháp đều truyền cho ta liền đi." Nhất là mới vừa cửu phong chi tháp, tựa hồ so 10 năm trước truyền cho ta tinh diệu vô số lần. Thánh pháp có thể truyền cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một việc. Cái gì? Tần Trường Phong trầm giọng nói: "Ta truyền cho ngươi bất kỳ vật gì, ngươi cũng chỉ có thể chính mình dùng, không cho phép mới truyền cho bất luận kẻ nào." "Tại sao?" Thạch Hạo kinh ngạc, lấy hắn giải, Tần Trường Phong cũng không phải là như vậy của mình quý người. "Bởi vì cái này một kỷ nguyên thuộc về ngươi, không thuộc về ta, cho nên không nên lưu lại dấu vết của ta. Rõ chưa?" Tần Trường Phong âm thanh ngưng trọng. Trên thực tế hắn là lo lắng cho mình vết tích quá sâu sẽ ảnh hưởng đến Già Thiên kỷ nguyên. Nếu như tiếp xuống Già Thiên cùng hắn trong trí nhớ Già Thiên hoàn toàn không giống, hắn chẳng phải là muốn khóc chết trong nhà cầu. Thạch Hạo trầm tư một chút, lẩm bẩm nói: "Một cái kỷ thuộc về ta, như vậy kỷ nguyên tiếp theo thuộc về sư phụ ngươi sao?" Tần Trường Phong nói: "Không, tiếp theo kỷ thuộc về ngươi sư đệ, chính là cái đầu kia đỉnh vạn vật mẫu khí đỉnh người." Thạch Hạo trừng lớn mắt: "Kia cái nào một kỷ nguyên thuộc về ngươi?" Tần Trường Phong mỉm cười: "Cuối cùng một kỷ, vĩnh hằng kỷ nguyên thuộc về ta." Bên cạnh hắn, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y đều trừng mắt nhìn, cho là hắn lại theo thói quen lâm vào tự mình say mê. Nhưng Thạch Hạo lại nghiêm túc suy tư, hắn bản năng cảm giác được lần này Tần Trường Phong cũng không phải là đang nói đùa. Một thế này, người nhất định độc đoán vạn cổ, ta sẽ mở cỡ địa, chôn xuống hết thảy vết tích. Tần Trường Phong vỗ bờ vai của hắn thở dài, thế gian này tịch mịch như tuyết, hồng nhan không có ngộ tính, anh hùng còn chưa lớn lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.